Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 102. Ngẫu nhiên gặp phần một thuyền nương cầm Trần Xuyên viết xong ngày sinh tháng đẻ tờ giấy đi. Trần Xuyên ánh mắt quan sát toàn bộ sương phòng. Thư nhã, tinh xảo, cổ kính. Đây là Trần Xuyên cảm giác, không có chút nào loại kia gió trăng chi địa mị tục cảm giác, trái lại cho người ta một loại văn nhã cảm giác. Sương phòng gần sát chỗ, còn có một cái hình tròn gỗ lim cửa sổ lớn, thông qua cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài thiếu dương hà cảnh đêm. Trần huynh cảm giác thế nào, nơi đây thế, nhưng là ta thật vất vả mới phát hiện địa phương, có thể vào Trần huynh pháp nhãn. Bạch Triển Đường nhìn xem Trần Xuyên cười nói thật ra, tại chỗ Lưu Nguyên, Tống Nghị mặc dù cũng cùng hắn quan hệ không tệ, thế nhưng ở trong lòng chỗ sâu, hắn chân chính coi trọng vẫn là Trần Xuyên. Không nói trước mặt khác, ngay tại lúc này Trần Xuyên mỗi tháng tại hắn Bạch Thị Dược phường mua sắm nhân sâm tốn hao, liền là một cái cực lớn siêu cấp kim chủ, bình quân mỗi khi nguyệt hoa phí gần vạn lượng bạch ngân, dạng này siêu cấp kim chủ, khắp thiên hạ cũng khó khăn tìm cách thứ hai, chớ đừng nói, chỉ là Trần Xuyên bản thân biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tiềm lực còn lớn như vậy, dạng này có tiền lại có thực lực cùng tiềm lực hộ khách, đồ đần mới có thể không bắt được cơ hội thật tốt giao hảo. Mà lại chủ yếu nhất là, đoạn này thời gian ở chung xuống tới, Bạch Triển Đường phát hiện Trần Xuyên cũng là loại kia người đối tốt với hắn liền đối người tốt, loại người này tuyệt đối là 10 phần đáng giá kết giao người. Cho nên, đối với kết giao Trần Xuyên, Bạch Triển Đường vừa bắt đầu, nếu như là ra ngoài lợi ích mà nói, như vậy hiện tại liền là thật ra ngoài thực tình, muốn phải giao Trần Xuyên người bạn này. Còn như Tống Nghị cùng Lưu Nguyên, tại Bạch Triển Đường xem tới, thiển giao có thể, thế nhưng thâm giao vẫn cần thật tốt quan sát. Mà Trần Xuyên cũng xác thực là loại kia người tốt với ta liền đối người tốt, cho nên đoạn này thời gian xuống tới, hắn cùng Bạch Triển Đường quan hệ cũng quả thực càng ngày càng tốt, đã kết giao ra không cạn hữu nghị. Thanh U lịch sự tao nhã, xác thực là cái không tệ địa phương. Trần Xuyên nghe nói cũng là gật đầu cười, chi tiết nói, liền trước mắt hoàn cảnh mà nói. Cái này túy hoa lâu quả thật không tệ. Ha ha, Trần huynh ngươi thích liền tốt. Bạch Triển Đường nghe nói nhất thời cười sang sảng lên. Ta liền nói, chỉ cần Trần huynh tiến đến, liền nhất định sẽ thích nơi này. Lưu Nguyên cũng là nói tiếp. Lúc này trước đó rời đi thuyền nương lại lần nữa mà phúc cha, đồng thời phía sau còn mang đến 4 cái trẻ tuổi nữ tử. Trần Xuyên ánh mắt nhìn, nhất thời triệt để rõ ràng Bạch Triển Đường cùng Tống Nghị, Lưu Nguyên 3 người, vì cái gì đối với nơi này một dạng tôn sùng đầy đủ, xác thực là có nguyên nhân. 4 cái nữ tử, trên thân quần áo trang phục khí chất không giống nhau, một cái làm áo xanh trang phục, một cái áo hồng trang phục, một cái làm áo vàng trang phục, một cái làm bạch y trang phục, rồi lại đều sinh trẻ tuổi tuyệt mỹ. Tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhìn một cái, quả nhiên là mai lan trúc cúc, đẹp không sao tả xiết. Mà lại những này trên người nữ tử, khí chất cũng là không gì sánh được đột xuất, không có chút nào một chút gió trăng nữ tử mị tục chi khí, trái lại cả đám đều khí chất u lan, như tiểu thư khuê các một dạng. 4 cái nữ tử từ thuyền nương đưa vào đến, trong đó áo xanh nữ tử, áo hồng nữ tử, áo vàng nữ tử đều riêng phần mình đi tới trắng Tống Nghị, Lưu Nguyên, Bạch Triển Đường ngồi xuống bên người. Rất rõ ràng 6 người so đều sớm liền nhận biết, mà lại đã phối tốt đúng. Cuối cùng chỉ còn lại bạch y nữ tử. Xuyên công tử, đây là Bảo Nhi, là trên thuyền căn cứ Xuyên công tử ngày sinh tháng đẻ xứng đôi thích hợp nhất cô nương. Không được Xuyên công tử có thể hài lòng. Thuyền nương cười mỉm hướng trầm thuyền nói. Bảo Nhi gặp qua Xuyên công tử. Bạch y nữ tử khẽ khom người đối Trần Xuyên huyền chuyển thi lễ một cái. Chỉ thấy nữ tử toàn thân áo trắng, khí chất u lan, tinh xảo trên mặt trái xoăn lông mày cong cong. Lông mi dài tiếp theo đôi mắt hạnh uông uông, mới nhìn óng ánh thuần triệt, nhìn kỹ lại như thu thủy một dạng mông lung, tựa như mang theo quét một cái oán, cho người ta một loại không nói ra sở sở động lòng người, để cho người ta ngăn không được sinh ra một loại muốn phải thật tốt che chở cảm giác. Rất tốt! Trần Xuyên cười lấy gật đầu. Thuyền nương nhất thời lông mày mắt nhìn cười, vừa cười nói. Xuyên công tử ưa thích liền tốt, ta đây liền không nhiều quấy rầy Xuyên công tử cùng 3 vị công tử, mặt khác chúng ta túy hoa lâu. Cô nương mặc dù bán nghệ không bán thân, thế nhưng nếu như chư vị công tử có thể bắt lại cô nương chân thành để cho cô nương tự nguyện mà nói, chúng ta túy hoa lâu, nhưng vẫn là cho phép nha. Cuối cùng thuyền nương vừa cười lưu lại một câu. Tại thuyền nương đi rồi, rất nhanh một chút nước trà điểm tâm, thịt rượu hoa quả cũng đều đưa đi lên, tràn đầy xếp đặt một bàn lớn. Xuyên công tử, Bảo Nhi cho ngài rót rượu. Được xưng là Bảo Nhi nữ tử sát bên Trần Xuyên ngồi xuống bên người, âm thanh nhẹ mở miệng nói. Vì Trần Xuyên châm bên trên một chén rượu. Tốt! Trần Xuyên cũng cười nhẹ gật đầu. Đến, hiếm thấy đêm nay hảo hữu cùng tụ, trước làm một trận một chén. Lúc này Bạch Triển Đường 3 người bên cạnh nữ tử cũng phân biệt vì 3 người mỗi người rót ra một chén rượu, Bạch Triển Đường bưng chén rượu lên cười nói. Rất nhanh, qua ba lần rượu, giao qua ngũ vị, trong xương phòng bầu không khí cũng cao lên, vừa đúng đêm nay, cũng ánh trăng vừa vặn. Một vòng trăng sáng treo cao, sáng tỏ ánh trăng rơi xuống, trong ngoài cửa sổ thiếu dương hạ cảnh đêm, càng tăng thêm mấy phần mỹ sắc. Bạch Huynh, Trần Huynh, Lưu Huynh, hiếm thấy đêm nay chúng ta hảo hữu bốn người cùng tụ cùng một chỗ, liền may như thế tốt chăng? Càng có mỹ nhân ở bên cạnh, không bằng chúng ta cùng một chỗ mỗi người ngâm thơ làm phú một bài, đã tăng thêm bầu không khí, liền giao lưu văn học, chẳng phải sung sướng. Tống Nghị liền đề nghị. Tốt, Tống Huynh chỗ nói rất đúng, ta cũng đang có ý này, không biết Bạch Huynh cùng Trần Huynh ý như thế nào. Như thế rất tốt. Lưu Nguyên cùng Bạch Triển Đường cũng nhất thời hứng thú, phân phân đồng ý. Thế giới này phần tử trí thức tụ hội trò chơi cơ bản cũng chính là ngâm thơ làm phú những thứ này. Thấy ba người đều hưng khởi, Trần Xuyên tự nhiên cũng sẽ không mất hứng, cũng tiếp theo đồng ý xuống tới. Bốn vị công tử đã có như thế nhã hứng, vậy không bằng Tiêm Tiêm cũng dâng tấu một khúc, vì bốn vị công tử trợ trợ hứng thế nào. Lúc này Tống Nghị bên cạnh áo xanh nữ tử cũng cười mở miệng nói. Lúc này Trần Xuyên cũng biết được áo xanh nữ tử cùng mặt khác hai cái áo hồng nữ tử, áo vàng nữ tử danh tự, áo xanh nữ tử gọi Tiêm Tiêm, áo hồng nữ tử gọi Thiền Thiền, áo vàng nữ tử là gọi Dĩnh Nhi. Rất nhanh, tiếng đàn ung dung, áo xanh nữ tử tố thủ đánh đàn đàn tấu lên, xương phòng bầu không khí cũng nhất thời tăng vọt lên. Tống Nghị thì hướng đại phát, cái thứ nhất đứng dậy làm thơ, liền uống một chút rượu, hào phóng cởi xuống áo ngoài, chắp tay đi tới bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trên trời trăng sáng, làm hào phóng trạng thái nói. Hảo hữu tổng gặp nhau, giai nhân phủ huyền cầm, trăng sáng chiếu sông lớn, dưới sông trăng càng sáng. Tốt. Tống Nghị một thơ làm dừng, Trần Xuyên ba người lúc này cũng là phân phân vỗ tay uống tốt. Không quản có được hay không, ngược lại ngoài miệng phải nói tốt. Cái này bầu không khí Trần Xuyên cũng cảm giác rất không tệ, hắn không thích loại kia đại trường hợp nhiều người tụ hội. Bởi vì đại trường hợp tụ hội rất nhiều người đều không nhận biết, căn bản rất khó cho tới cùng một chỗ, phần lớn đều là xã giao. Đối với loại này xã giao tụ hội Trần Xuyên không thể nào ưa thích. Thế nhưng đối với loại này hai ba cái tương đối không tệ có thể trò chuyện đến bằng hữu cùng nhau tụ tập lại, Trần Xuyên vẫn là rất ưa thích. Tựa như ở kiếp trước học đại học thời điểm, không có việc gì, mấy cái cùng phòng cùng đi lột cái chuỗi tâm sự này cái gì, hắn vẫn là thật thích. Tống Nghị coi như thôi, liền đến phiên Lưu Nguyên tới một bài, sau đó đến Bạch Triển Đường. Cuối cùng Trần Xuyên cũng là một bài, đây thật là chính hắn sáng tác một bài, đồng thời không có vồ ở kiếp trước những thi từ kia, chưa nói tới thật tốt, thế nhưng cũng không kém. Tính cả trung thượng tiêu chuẩn. Trăng lên trung không, trong bất chi bất giác hơn một cái canh giờ trôi qua, Tống Nghị, Lưu Nguyên hai người đều chậm rãi uống ra mấy phần men say. Trần Xuyên trên tay không cẩn thận thấm một chút rượu, mượn cớ ra xương phòng, hướng đi phòng rửa tay. Bất quá mới vừa đi ra xương phòng, trải qua hai cái xương phòng. Đại ca! Đột nhiên, trước mặt một gian trong xương phòng một cái nam tử mặc áo xanh đi ra, nhìn xem nam tử, Trần Xuyên sững sờ, thốt ra. Nhị đệ! Ra tới nam tử mặc áo xanh bị Trần Xuyên tiếng kêu giật nảy mình, ngay sau đó nhìn thấy Trần Xuyên cũng là cả kinh, lại là từ trong xương phòng ra tới người không được Trần Đường là ai. Một cái lần, Trần Xuyên nhìn xem Trần Đường nhìn xem Trần Xuyên, hai huynh đệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có chút không hiểu ngoài ý muốn cùng lung túng. Vạn vạn không nghĩ tới, hai huynh đệ thế, mà lại tại cái này trên mặt thuyền hoa chạm mặt, mấu chốt là trước đó hai huynh đệ ai cũng không biết ai. Khụ khụ. Đại ca ngươi cũng ở nơi đây à, thật là khéo à. Sau cùng, Trần Xuyên ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ lúng túng. Khụ khụ, là thật đúng lúc. Trần Đường sắc mặt cũng có chút lúng túng, vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này, bị đệ đệ mình gặp phải. Trần đại ca, thế nào? Tại thời điểm, Trần Đường trước đó ra tới trong xương phòng một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, lập tức liền thấy một cái áo đỏ trang phục xinh đẹp nữ tử đi ra, nữ tử khí chất ôn nhu, cho người ta một loại tiểu gia bích.